Hồi thứ 31. Chư bát giới lấy nghĩa khích hầu vương, tôn hành giả dùng trí hàm yêu quái. Lại nói chuyện, bát giới bị đàn khỉ bắt được, lôi kéo xô đẩy làm rách cả áo, miệng không ngừng rên rỉ, lẩm ba lẩm bẩm: thôi rồi, chuyến này bị đánh chết là cái chắc." Một lát sau đã tới cửa động. Đại thánh ngồi trên tảng đá mắng: "Cái đồ bị thịt ăn cám kia, người đi thì cứ đi, sao lại chửi ta?" Bát giới quỳ xuống đất nói: "Sư huynh ơi, đệ có chửi huynh đâu, đệ mà chửi huynh thì bị cắn tứt lưỡi luôn. Đệ chỉ nói huynh mà không đi thì một mình đệ đi báo lại với sư phụ vậy, sao đệ dám chửi huynh chứ?" Hành giả nói: "Ngươi làm sao giấu nổi ta, tai trái của ta chỉ vảnh lên một cái là nghe rõ ngươi nói ở khắp 30 tầng trời. Tai phải của ta chỉ cụp xuống một cái là biết rõ chuyện 10 vị Diêm Vương cùng phán quan tính sổ. Nay ngươi vừa đi đường vừa lôi ta ra chửi, lẽ nào ta lại không nghe thấy?" Bát giới nói: "Sư huynh ơi, đệ biết rồi, huynh là đồ ma mãnh, nhất định lại biến thành một loài gì đó đi theo đệ để nghe trộm rồi." Hành giả quát: "Các con đâu, mang gậy lớn ra đây. Trước hết hãy đánh cho hắn 20 gậy vào mắt cá chân làm lễ ra mắt, rồi đánh tiếp 20 gậy vào sống lưng, sau đó để ta lấy gậy như ý tiễn hắn lên đường." Bát giới sợ quá dập đầu thưa: "Sư huynh ơi, ngàn vạn lần mong huynh nể mặt sư phụ mà tha cho đệ." Anh giả nói: "Ta thiết gì cái sư phụ nhân nghĩa ấy?" Bát giới lại nói: "Sư huynh ơi, không nể sư phụ thì cũng nể mặt Đức Hải Thượng Bồ Tát mà tha cho đệ." Anh giả nghe nói tới Bồ Tát thì cũng có 3 phần đổi ý, nói: "Thôi được, đã nói thế thì ta tạm không đánh đệ nữa. Nhưng đệ phải nói thật, không được giấu ta, Đường Tăng đang gặp nạn ở đâu, sao đệ lại tới đây lừa ta?" Bát giới thưa: "Thưa huynh, làm gì có nạn nào, quả thật là nhớ huynh mà." Hành giả mắng: "Cái đồ bị thịt thích ăn đòn này, vẫn còn cái cố à? Lão tôn ta thân tuy về động Thủy Liêm, nhưng lòng vẫn theo người lấy kinh. Sư phụ đi đến đâu là gặp tai nạn đến đó, người mau nói ra thì ta sẽ tha đánh cho." Bát giới nghe nói như vậy, liền dập đầu thưa rằng: "Thưa sư huynh, đúng là đệ có giấu huynh để mời huynh đi, không ngờ huynh tin tưởng như vậy. Huynh tha không đánh, thả đệ ra thì đệ sẽ nói." Hành giả nói: "Được rồi, đứng dậy nói." Đàn khỉ buông tay ra, chú ngốc liền nhảy vọt dậy, nhìn ngang, ngó dọc. Hành giả hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" Bát giới nói: "Đệ nhìn xem đường nào trống để chạy cho dễ." Hành giả nói: "Ngươi chạy đi đâu được, cho dù ta để ngươi chạy trước 3 ngày, lão tôn vẫn có đủ tài nghệ để bắt ngươi trở lại. Nào, nói mau lên, đừng để ta phát cáu, quyết không tha cho ngươi đâu." Bát giới nói: "Thật chẳng giấu gì huynh, từ sau khi huynh đi, đệ và Sa Tăng bảo vệ sư phụ tiếp tục lên đường. Gặp một khu rừng thông đen, sư phụ xuống ngựa, bảo đệ đi kiếm cơm chay. Đệ đi khá xa mà chẳng thấy một nhà dân nào. Mệt mỏi quá nên chui vào bụi cỏ ngủ mất. Không ngờ Sa Tăng lại bỏ sư phụ đi tìm đệ. Huynh biết đấy, sư phụ có chịu ngồi yên bao giờ. Người đi bộ trong rừng ngắm cảnh, rồi ra khỏi rừng, thấy một tòa tháp vàng phát ra ánh sáng. Người ngỡ là chùa, không ngờ trong tháp có một con yêu tinh tên là Hoàng Bào bắt mất sư phụ. Sau đó đệ và Sa Tăng quay về tìm, chỉ thấy con ngựa bạch và hành lý, không thấy sư phụ đâu cả. Rồi tìm tới cửa động, đánh nhau với yêu quái đó. Sư phụ ở trong động, may gặp được một vị cứu tinh, đó là công chúa thứ 3, con vua nước Bảo Tượng, bị yêu quái bắt về. Nàng viết một phong thư nhà nhờ sư phụ đem đi, rồi nói khéo quên yêu quái thả sư phụ ra. Sư phụ đến nước Bảo Tượng dâng lá thư lên, quốc vương liền nhờ sư phụ đi bắt yêu quái cứu công chúa về. Huynh biết đấy, sư phụ đâu có biết hàng yêu, thế là hai chúng đệ lại phải đi đánh yêu quái Không ngờ yêu quái thần thông quảng đại bắt được Sa Tăng, đệ bị thua bỏ chạy trốn trong bụi cỏ. Yêu quái đó liền biến thành một văn nhân tuấn tú vào triều, nhận là Tam Phò Mã, biến sư phụ thành hổ. May nhờ Bạch Long Mã đến đêm biến thành rồng đi tìm sư phụ, đã không tìm thấy sư phụ, lại gặp yêu quái đang uống rượu trong điện Ngân An. Long Mã liền biến thành một cung Nga, chuốc rượu, múa đao cho yêu quái, định thừa cơ chém nó, nhưng lại bị nó cầm cây giá nến mãn đường hồng đánh bị thương ở chân. Chính là Long Mã bảo đệ đi mời sư huynh. Nó nói rằng sư huynh là người quân tử, có tình có nghĩa. Người quân tử thì không chấp chuyện cũ, nhất định sẽ đến cứu sư phụ thoát khỏi nạn này. Ngàn vạn lần mong huynh nghĩ tới cái tình một ngày làm thầy, cả đời làm cha để cứu lấy sư phụ. Hành giả nói: cái đồ ngốc này trước khi ta đi đã dặn đi dặn lại rằng nếu có yêu ma bắt mất sư phụ thì phải nói lão tôn là đại đồ đệ của người, tại sao không nói tên ta ra? Bát Giới nghĩ thầm: mời tướng không bằng khích tướng, để ta khích hắn một câu mới được. Bèn nói: sư huynh ạ, không nói tên huynh gia còn tốt, chỉ vì nói tên huynh gia nên nó mới nổi giận như thế. Hành giả hỏi: thế là thế nào? Bát Giới đáp: đệ nói yêu tinh không được vô lễ, chớ có hại sư phụ ta. Ta còn một đại sư huynh nữa tên gọi Tôn Hành Giả, huynh ấy thần thông quảng đại, rất giỏi hàng yêu. Huynh ấy mà tới đây thì người chết không có chỗ chôn. Yêu quái nghe nói vậy thì càng tức tối, mắng rằng: là Tôn Hành Giả nào, ta sợ nó chắc. Nó mà đến đây, ta sẽ lột da nó, rút gân nó, dóc xương nó, nhai tim nó. Nếu con khỉ ấy gầy quá thì cũng phải băm chả dán lên ăn. Hành giả nghe nói vậy thì giận dữ, vò đầu bứt tai, nhảy lên chồm chồm quát: đứa nào dám mắng ta như thế? Bát Giới nói: sư huynh bớt giận, là yêu quái hoàng bào mắng huynh như thế, đệ chỉ thuật lại cho huynh thôi. Hành giả nói: hiện đệ đứng dậy đi, ta không đi không được. Yêu tinh đó đã dám mắng ta không thể không bắt nó, ta sẽ đi với đệ. 500 năm trước, lão tôn đại náo thiên cung, thần tướng khắp trời nhìn thấy ta đều phải khom lưng uốn gối chào một tiếng đại thánh. Thế mà yêu quái kia vô lễ, dám chửi sau lưng ta. Ta đi chuyến này, bắt được hắn sẽ băm thây thành muôn mảnh, báo mối thù dám chửi ta. Báo thù xong, ta lại quay về. Bát Giới nói: thưa sư huynh, đúng thế. Huynh chỉ cần đi bắt yêu tinh đó, báo thù cho mình. Lúc đó về hay không là tùy ở huynh. Đại thánh bèn nhảy khỏi vách núi, đi vào trong động, mặc lại chiếc áo bông, thắt chiếc quần da hổ, cầm gậy sắt đi thẳng ra ngoài cửa. Đám khỉ hốt hoảng ngăn lại nói: đại thánh, ngài đi đâu vậy? Dẫn chúng con đi cùng chơi vài năm cũng được. Hành giả nói: các con nói gì vậy? Công việc của ta là bảo vệ Đường Tăng. Trên trời, dưới đất, ai cũng biết Tôn Ngộ Không là đồ đệ của Đường Tăng. Không phải là ngài đuổi ta về đâu, là ngài bảo ta về thăm nhà, cho ta được chơi đùa thoải mái. Bây giờ ta có việc, các con phải trông nom nhà cửa cẩn thận, cắm liễu chặt thông đúng thời vụ, không được lười biếng. Để ta đi bảo vệ Đường Tăng, lấy kinh mang về Đông Thổ, công thành doanh toại rồi, sẽ lại về cùng vui chơi với các con. Đàn khỉ đều nghe theo. Lúc đó đại thánh mới cùng Bát Giới dắt tay nhau nhảy lên mây, rời khỏi động, vượt qua Đông Dương Đại Hải, đến bờ Tây. Anh già dừng mây lại gọi: người anh em, đệ đi chậm một chút, đợi ta xuống biển tắm rửa cho sạch sẽ đã. Bát Giới nói: đi đường đang vội, còn tắm rửa làm gì? Anh già nói: đệ làm sao biết được, từ lúc ta trở về mấy ngày nay thân thể cũng có chút ít tà khí. Sư phụ là người ưa sạch sẽ, chỉ sợ người chê ta. Bát Giới lúc này mới nhận ra Hành Giả có một tấm lòng chân thật, không có ý gì khác. Một lát sau tắm rửa xong, Hành Giả lại tiếp tục cưỡi mây sang phía tây, chợt nhìn thấy ngọn tháp vàng tỏa hào quang. Bát Giới chỉ vào đó nói: đó là nhà của yêu quái hoàng bào, Sa Tăng vẫn đang ở trong đó. Hành Giả nói: đệ ở trên này, để ta xuống xem trước cửa nhà yêu quái thế nào, tiện bày trận đánh nhau với nó. Bát Giới nói, không cần đi, yêu tinh không có nhà đâu. Hành giả nói, ta biết rồi. Hành giả dừng đã mây lành hạ xuống, đến thẳng ngoài cửa động quan sát, chỉ thấy hai đứa trẻ cầm chiếc gậy cong đang chơi đánh cầu, đánh đáo. Một đứa khoảng hơn 10 tuổi, một đứa khoảng 8-9 tuổi. Chúng đang chơi đùa thì hành giả xông đến, cũng chẳng cần biết chúng là con cái nhà ai, tóm luôn trọn tóc, nhấc lên. Lũ trẻ sợ hãi, kêu khóc ầm ĩ cả lên, làm kinh động đến lũ tiểu yêu ở động Ba Nguyệt. Chúng sợ quá, vội vàng chạy vào báo với công chúa. Ưa lệnh bà, không biết kẻ nào bắt mất hai công tử rồi. Thì ra, hai đứa trẻ ấy là con của công chúa và yêu quái. Công chúa nghe báo, vội vàng chạy ra ngoài cửa động, chỉ thấy hành giả xách hai đứa trẻ đứng trên sườn núi cao, như có ý muốn quẳng xuống vực. Công chúa sợ quá, liền kêu lên, ông ơi, tôi với ông chẳng có thù oán gì, tại sao lại bắt con tôi đi? Cha của chúng lợi hại lắm đấy, nếu có chuyện gì quyết không tha cho ông đâu. Hành giả nói, nàng không nhận ra ta à? Ta là Tôn Ngộ Không hành giả, đại đồ đệ của Đường Tăng. Ta có một sư đệ là Sa Hòa Thượng đang ở trong động của nàng. Nàng đi thả hắn ra, rồi ta trả lại nàng hai đứa trẻ này. Lấy hai đổi lấy một như thế này là nàng được lợi đấy. Công chúa nghe nói vậy, vội vàng chạy vào, quát lui mấy tiểu yêu canh cửa, tự tay cởi trói cho Sa Tăng. Sa Tăng nói, công chúa đừng cởi trói cho tôi, sợ khi yêu quái về hỏi nàng đòi người, lại liên lụy tới nàng. Công chúa nói, thưa trưởng lão, ngài là ân nhân của tôi, ngài đã giúp tôi thanh minh chuyện lá thư nhà, cứu tôi thoát chết. Tôi vẫn có ý muốn thả ngài ra, không ngờ ngoài cửa động có một đại sư huynh là Tôn Ngộ Không đến bảo tôi thả ngài. Ôi, Sa Tăng vừa nghe thấy ba tiếng Tôn Ngộ Không, giống như được tiếp thêm sức mạnh, mặt mày thêm hớn hở, trong lòng thêm phấn chấn, nghe tin một người tới mà như bắt được vàng, vội vàng phủi tay giúp áo, chạy ra ngoài cửa, chào hành giả rồi nói, sư huynh, huynh đúng là từ trên trời rơi xuống, cầu xin huynh cứu đệ với. Hành giả cười nói, Sa sư đệ, lúc sư phụ niệm chú, sao không nói giúp ta một câu, chỉ toàn khua môi múa mép, muốn bảo vệ sư phụ, sao không sang phương Tây đi, còn ngồi đây làm gì? Sa Tăng nói, sư huynh không cần nói nữa, người quân tử không nhắc chuyện cũ, chúng đệ đã là tướng thua trận rồi, không dám nói mạnh nữa, huynh cứu đệ với. Hành giả nói, đệ lên đây. Sa Tăng bèn tung người nhảy lên sườn núi. Lại nói chuyện, Bát Giới đứng trên không trung, thấy Sa Tăng đã ra khỏi động, bèn dừng mây hạ xuống, cất tiếng gọi, Sa sư đệ, đau lòng quá, đau lòng quá. Sa Tăng nhìn thấy Bát Giới liền hỏi, nhị sư huynh, huynh ở đâu đến đây? Bát Giới đáp, hôm qua ta thua trận, nửa đêm vào thành, ngập con ngựa bạch mới biết sư phụ gặp nạn, bị hoàng bào hóa phép biến thành con hổ. Ngựa bạch liền bàn với ta đi mời sư huynh tới. Hành giả nói, đồ ngốc, đừng nói dài dòng nữa, hai đứa trẻ này để hãy ôm một đứa, mang tới nước bảo tượng, bích yêu quái tới để ta đánh nhau với nó ở đây. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, khích nó thế nào? Hành giả nói, hai đệ cứ cưỡi mây về, đứng trên điện Kim Loan, bất kể hay dở thế nào, cứ quẳng đứa trẻ này xuống trước thềm Bạch Ngọc. Nếu có người hỏi đó là ai, các đệ cứ nói là con trai của yêu quái Hoàng Bào, bị chúng ta bắt được. Yêu quái nghe thấy nhất định sẽ trở về, ta không cần phải vào thành đánh nhau với nó. Nếu đánh nhau trong thành, tất phải phun mây nhả mù, cát bay đá lở, làm kinh động triều đình, quan lại và dân chúng sẽ chẳng được yên ổn. Bát Giới cười nói, sư huynh, huynh vừa hành sự đã lừa bọn đệ rồi. Hành giả nói, lừa đệ thế nào? Bát Giới nói, hai đứa trẻ này bị huynh bắt đã sợ mất mật rồi, từ nãy đến giờ đã khóc khản cả cổ, thêm một lát nữa chắc sẽ chết mất, bọn đệ lại quẳng nó xuống như quẳng miếng thịt, yêu quái kia sao dễ chịu tha, nhất định sẽ bắt bọn đệ phải đền mạng. Còn huynh chẳng phải là người trong sạch ư? ngay cả người làm chứng cũng không phải huynh. Chẳng phải huynh lừa bọn đệ sao? Anh Giả nói, nếu nó gây sự với các đệ thì hai người xông vào đánh, dụ nó về đây. Ở đây có chiến trường rộng rãi, ta đợi ở đây để đánh nhau với nó. Sa Tăng nói, đúng thế, đúng thế. Đại sư huynh nói có lý lắm, chúng ta đi thôi. Hai người liền cậy thế oai phong, mang hai đứa trẻ đi. Anh Giả nhảy khỏi vách núi, đi tới chỗ cửa thấp. Công chúa nói, ngài là hòa thượng, không có tín nghĩa. Ngài bảo thả sư đệ ngài ra thì sẽ trả con cho tôi. Thế sao sư đệ ngài đã được thả rồi mà con tôi ngài vẫn giữ, lại còn tới cửa nhà tôi làm gì? Anh Giả cười nói, công chúa chớ trách, công chúa tới đây đã lâu rồi, nay dẫn các cháu về nhận ông ngoại thôi. Công chúa nói, hòa thượng chớ có vô lễ, hoàng bào chồng tôi không phải người thường đâu, nếu ngài dọa các con tôi thì không xong với hắn đâu. Anh Giả cười nói, công chúa ơi, làm người ở giữa trời đất thế nào là có tội? Công chúa nói, tôi hiểu rồi. Anh Giả nói, nàng là phận nữ lưu, hiểu được cái gì? Công chúa nói, thuở nhỏ ở trong cung, tôi đã được cha mẹ dạy dỗ. Còn nhớ trong sách cổ có câu, trong 3.000 tội thuộc ngũ hình thì bất hiếu là tội nặng nhất. Anh Giả nói, nàng chính là một người bất hiếu đấy. Bởi vì cha sinh ra ta, mẹ nuôi dưỡng ta, xót thương cha mẹ sinh ta khó nhọc, cho nên hiếu thảo là nguồn của trăm đức hạnh, là gốc của vạn điều thiện. Sao nàng lại đem thân làm bạn với yêu tinh, không nhớ thương cha mẹ nữa? Như thế không phải là phạm vào tội bất hiếu sao? Công chúa nghe những lời nói thẳng thắn này thì đỏ mặt tía tai, vô cùng hổ thẹn, chợt buột miệng nói, trưởng lão nói phải lắm, nhưng tôi đâu phải không nhớ thương cha mẹ. Chỉ vì yêu tinh lừa bắt tôi đến đây, pháp lệnh của hắn lại chặt chẽ, tôi chân yếu tay mềm, đường xa núi thẳm, chẳng có ai để báo tin. Muốn tự vẫn lại sợ cha mẹ nghi ngờ tôi bỏ trốn, chết không rõ ràng, không biết làm thế nào, đành sống tạm, giữ lấy chút hơi tàn, thành kẻ có tội lớn nhất trong trời đất này. Nói xong nước mắt tuôn ra như suối. Anh Giả nói, công chúa không cần quá đau lòng. Chư Bát Giới đã nói với tôi rằng nàng có viết một phong thư từng cứu sư phụ tôi thoát chết. Trong thư của nàng cũng có ý nhớ nhung cha mẹ. Lão Tôn đến đây là để giúp nàng bắt bằng được yêu tinh, đưa nàng về triều gặp hoàng thượng, phụng dưỡng cha mẹ tới già. Ý nàng thế nào? Công chúa nói, hòa thượng ơi, ngài chớ có tìm vào chỗ chết. Hôm qua hai sư đệ ngài tài giỏi như thế mà cũng không đánh nổi hoàng bào chồng tôi. Con ngài trông như con ma đói, gân nhiều, xương ít, xương lộ cả ra ngoài thế kia. Có tài cán gì mà dám nói tới chuyện bắt yêu quái? Anh Giả cười nói, nàng quả thật không có mắt nhìn người. Tục ngữ có câu, bọt nước tuy to chẳng được nửa lạng, quả cân tuy nhỏ cũng nặng 1.000 cân. Tướng mạo bọn họ to rộng vô dụng, đi đường cản gió, may áo tốn vải, chân yếu tay mềm, ví cơm vô ích. Lão Tôn đây tuy nhỏ nhưng gần cốt rắn chắc. Công chúa hỏi, ngài thật sự có tài ư? Anh Giả đáp, tài năng của tôi nàng chưa từng được thấy, rất giỏi hàng yêu, cực giỏi bắt quái. Công chúa nói, ngài chớ có làm hỏng việc của tôi đấy. Anh Giả nói, quyết không làm hỏng việc của nàng. Công chúa hỏi, ngài đã có tài hàng yêu bắt quái thì giờ bắt nó bằng cách nào? Anh Giả đáp, nàng hãy tạm lánh đi, chớ có ở trước mắt tôi. Nhớ khi nó đến, tôi lại không dễ động thủ, chỉ e nàng và nó tình duyên mặn nồng, không nỡ rời xa. Công chúa hỏi, sao tôi lại không nỡ rời xa nó chứ? Tôi còn nấn ná ở đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Anh Giả nói, nàng và nó làm vợ chồng với nhau đã 13 năm nay, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào? Tôi mà gặp nó thì chẳng trêu đùa gì hết, một gậy là một gậy, một đấm là một đấm, phải đánh gục nó mới đưa nàng về gặp hoàng thượng được. Công chúa quả nhiên nghe theo lời Hành Giả, tìm nơi kín đáo để trốn. Cũng là do nhân duyên của nàng đã hết nên mới gặp đại thánh đến. Hậu vương đưa công chúa đi trốn, rồi lại lắc mình một cái, biến thành bộ dạng giống hệt công chúa, quay vào trong động chờ yêu quái. Lại nói chuyện, Bát Giới, Sa Tăng mang hai đứa trẻ tới nước bảo tượng, ném xuống trước thềm ngọc. Đáng thương thay, hai đứa trẻ chết ngay tại chỗ. Các quan trong triều sợ hãi vào báo tin. Không xong rồi, không xong rồi, có hai người từ trên trời rơi xuống. Bát Giới lớn tiếng nói, hai đứa trẻ ấy là con của yêu quái Hoàng Bào, bị Lão Trư và Sa Đệ mang về đấy. Yêu quái vẫn ở trong điện Ngân An, say rượu chưa tỉnh, đang ngủ mơ màng. Nghe thấy có người gọi tên mình, bèn nghiêng người, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng đang đứng trên mây hò hét. Yêu quái nghĩ thầm trong bụng, Chư Bát Giới thì đã đành, còn Sa Hòa Thượng bị ta trói ở nhà, làm sao mà ra được? Vợ ta sao lại chịu thả hắn ra? Con ta sao lại rơi vào tay chúng? Chỉ e là Chư Bát Giới thấy ta không ra đánh nhau với hắn, nên dùng cái này để ép ta. Nếu ta cho trò này là thật, thì phải ra đánh nhau với hắn. Chà, ta vẫn chưa tỉnh rượu. Nếu bị hắn bổ cho một đinh ba thì mất hết cả oai phong, còn bại lộ cả tung tích nữa. Chỉ bằng tạm về nhà xem có phải con ta hay không, rồi nói chuyện với chúng sau cũng chưa muộn. Thế là yêu quái cũng chẳng từ biệt nhà vua, quay về núi, vào thẳng trong động nghe ngóng tin tức. Lúc đó trong triều cũng đã biết nó là yêu quái rồi. Thì ra đêm ấy nó đã ăn thịt mất một cung Nga, vẫn còn 17 người chạy thoát. Đến canh năm liền tâu lên quốc vương, thưa rõ chuyện yêu quái như thế. Quốc vương lập tức sai các quan trông nom con hổ dạ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu quái về đến cửa động. Anh già thấy nó về, bèn nghĩ cách để lừa. Dụi dụi mắt khiến cho nước mắt tuôn ra như mưa, kêu trời kêu đất, dậm chân vỗ ngực, gào khóc váng cả động. Yêu quái nhất thời làm sao nhận ra được, bèn bước tới ôm lấy nói, phu nhân, có chuyện gì mà nàng phiền não thế? Đại thánh đã chuẩn bị sẵn những lời giả dối, nước mắt lưng tròng nói, lang quân ơi, thường có câu trai không vợ như tiền không có chủ, gái không chồng như thân lạc khoảng không. Hôm qua chàng vào triều nhận bố vợ, sao không về ngay? Sáng sớm hôm nay Chư Bát Giới đến cướp mất Sa Hòa Thượng, còn cướp cả hai con của chúng ta nữa. Thiếp đã van xin hắn mà hắn chẳng chịu tha. Hắn bảo rằng mang chúng về triều nhận ông ngoại, nửa ngày trời rồi mà chẳng thấy con đâu, không biết sống chết thế nào, còn chàng cũng chẳng thấy về, bảo thiếp sống làm sao nổi. Bởi thế nên không nhịn được mà kêu khóc đau lòng. Yêu quái nghe nói vậy thì nổi giận đùng đùng hỏi, đúng là các con của ta à? Hành giả đáp, đúng thế, bị Bát Giới bắt đi rồi. Yêu quái tức quá nhảy loạn lên nói, thôi rồi, con ta bị nó quẳng chết rồi, không sống được nữa đâu, phải bắt Lão Hòa Thượng kia đền mạng để trả mối thù này. Phu nhân ơi, thôi đừng khóc nữa, giờ trong người nàng thấy thế nào, có cần chữa bệnh không? Hành giả nói, thiếp không sao đâu, chỉ vì thương con quá, khóc nhiều nên có chút đau đớn trong lòng. Yêu quái nói, không sao đâu, nàng cứ đứng dậy, ở đây tao có một món bảo bối, nàng chỉ cần xoa vào chỗ đau là sẽ hết đau ngay, nhưng phải cẩn thận, chớ để ngón tay cái chạm vào. Nếu để ngón tay cái chạm vào là sẽ nhìn ra bản tướng của ta ngay. Hành giả nghe nói vậy thì cười thầm trong bụng, con yêu quái chết toi này, cả cũng thật thà, chưa dùng hình phạt mà đã khai ra hết. Để hắn mang bảo bối ra, ta thử chạm vào xem hắn là con yêu quái gì. Yêu quái dắt hành giả đi mãi vào chỗ kín đáo, tít trong động sâu, rồi oẹ một món bảo bối trong mồm ra. Đó là một viên nội đan xá lợi đỏ, lóng lánh, to bằng quả trứng gà. Hành giả mừng vô cùng, nghĩ thầm, vật quý báu, báu vật này không biết tốn biết bao công phu, luyện biết bao năm trời, phối hợp biết bao âm dương mới có thể luyện thành được. Hôm nay nó có duyên lớn mới gặp được Lão Tôn. Anh già liền cầm lấy, mà có đau đớn gì đâu, chỉ cố ý xoa đi xoa lại, rồi đụng ngón tay cái vào. Yêu quái hốt hoảng đưa tay cướp lấy, nhưng hành giả đã nhanh chóng bỏ ngay bảo bối vào trong mồm rồi nuốt ực xuống. Yêu quái vung quyền đánh luôn, bị hành giả một tay đỡ lại, vuốt mặt một cái hiện rõ bản tướng rồi nói, Yêu quái, chớ có vô lễ, ngươi thử nhìn xem ta là ai. Yêu quái nhìn thấy, sợ hãi nói, ôi phu nhân, sao mặt mũi nàng lại thành ra thế kia? Hành giả mắng, đổ yêu quái chết toi kia, ai là phu nhân của ngươi? Ngay cả tổ tông nhà ngươi mà ngươi cũng không nhận ra sao? Yêu quái đột nhiên tỉnh ngộ nói, ta thấy ngươi cũng quen quen. Hành giả nói, ta tạm thời không đánh ngươi đâu, ngươi cứ nhìn kỹ lại xem. Yêu quái nói, tuy ngươi trông rất quen, nhưng lúc này không nhớ ra được họ tên. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Giấu vợ ta ở đâu mà lại lừa lấy cả bảo bối của ta? Thật vô lễ và đáng ghét quá. Hành giả nói, ngươi không nhận ra ta à? Ta là đại đồ đệ của Đường Tăng, tên gọi Tôn Ngộ Không Hành Giả. Ta là tổ tiên của ngươi 500 năm trước đây. Yêu quái nói, không có lẽ thế, không có lẽ thế. Lúc ta bắt Đường Tăng, chỉ biết ông ta có hai đồ đệ là Chư Bát Giới và Sa Hòa Thượng, chưa từng nghe nói tới người họ Tôn nào cả. Không biết ngươi là yêu quái ở đâu tới đây lừa ta. Hành giả nói, ta không đến cùng với hai người ấy, vì lão Tôn quen đánh yêu quái, sát hại quá nhiều, mà sư phụ ta lại là người từ bi hiếu thiện, nên đuổi ta về. Bởi vậy ta không đi cùng với họ. Ngươi không biết họ tên ông tổ ngươi à? Yêu quái nói, ngươi thật không đáng mặt trượng phu, đã bị sư phụ đuổi đi rồi mà vẫn còn mặt mũi đến gặp à? Anh giả nói, đồ yêu quái chết toi này, lẽ nào ngươi không biết câu một ngày làm thầy cả đời làm cha và câu cha con không thù nhau quá đây mà? Ngươi hãm hại sư phụ ta, sao ta lại không đến cứu người được? Ngươi hãm hại sư phụ ta đã đành, lại còn chửi sau lưng ta nữa, ngươi còn nói cái gì? Yêu quái hỏi, ta chửi ngươi bao giờ? Hành giả đáp, Chư Bát Giới nói thế. Yêu quái nói, ngươi đừng tin lời hắn, thằng Chư Bát Giới đó mõm ngoạn, mồm mép như đàn bà, sao ngươi lại nghe lời hắn được? Hành giả nói, không nói lôi thôi gì nữa, chỉ nói hôm nay lão Tôn đến nhà ngươi mà ngươi khinh mạng khách ở xa đến như thế à? Không có rượu thịt khoản đãi thì cũng có cái đầu kia rồi, mau mau giơ đầu ra để lão Tôn đánh cho một gậy hay cho cốc trà. Yêu quái nghe nói đến đánh thì cười ha hả nói, Tôn Hành Giả, ngươi tính toán sai rồi. Ngươi đã muốn đánh nhau thì không nên theo ta tới đây. Ở đây ta có hàng trăm yêu tinh lớn nhỏ, cho dù ngươi có mọc thêm tay cũng không thoát khỏi cửa nhà ta đâu. Hành giả nói, chớ có nói càn, đừng nói tới hàng trăm, dù có hàng ngàn, hàng vạn, chỉ cần ta tra xét rõ ràng từng đứa một rồi đánh cho không gậy nào ra ngoài, khiến ngươi tuyệt giống mất nòi. Yêu quái nghe nói vậy, lập tức truyền lệnh cho tất cả yêu tinh trước núi, sau núi, yêu quái trong động, ngoài động, ai nấy cầm chắc minh khí, nhất tề xông vào vây chặt 3-4 tầng cửa, chặt như nêm cối. Anh già thấy thế, trong lòng thích thú, hai tay cầm gậy, miệng hô biến một tiếng, biến ra 3 đầu 6 tay, cầm gậy như ý, nắc một cái, cũng biến ra 3 cây gậy như ý khác. Anh già 6 tay, dùng 3 cây gậy một đường đánh tới, chẳng khác nào hổ lọt vào đàn dê, chim ưng đến chuồng gà. Đáng thương thay lũ tiểu yêu, bị đánh tới nát vụn như cám, máu chảy thành sông, anh già tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người. Chỉ còn lại một mình lão yêu đuổi theo ra cửa mắng, con khỉ chết toi kia thật là vô lại, sao dám tới đây ức hiếp ta như vậy? Anh già vội quay đầu lại, vẫy tay gọi, tới đây, tới đây, đánh gục ngươi mới lập được công lớn. Yêu quái vung bảo đao nhằm đầu hành giả chém luôn. Hành giả cũng rút gậy sắt đưa lên trước mặt nghênh chiến. Hai người đánh nhau đến 50-60 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Hành giả mừng thầm nghĩ, tên yêu quái này quả thật cũng lợi hại, cây đao của nó hóa ra cũng đỡ nổi cây gậy của lão Tôn. Để mình giả vờ sơ hở lừa nó một miếng xem nó có nhận ra không. Họ Vương liền hai tay cầm gậy đánh một thế cao thám má. Yêu quái không biết là kế, thấy có chỗ sơ hở liền múa bảo đao xông thẳng vào chém xuống 3 đường, bị anh già chuyển ngay sang thế đại trung bình, gạt bảo đao của nó ra rồi dùng thế trộm đào dưới lá nhằm đầu yêu quái bổ xuống một gậy, tức thì yêu quái biến mất tăm mất tích. Hành giả vội thu gậy lại tìm kiếm nhưng không thấy yêu quái đâu. Hành giả kinh ngạc nói, thằng con mình không chịu được đòn, vừa đánh đã không thấy đâu rồi. Nếu bị đánh chết rồi thì ít nhất cũng phải có vết máu chứ, sao lại chẳng có chút dấu vết nào? Chắc nó chạy mất rồi. Anh già vội tung mình nhảy lên mây, quan sát khắp bốn phía cũng không thấy động tĩnh gì, bèn nghĩ: đôi mắt này của lão Tôn cho dù ở đâu cũng nhìn thấy ngay, sao lại biến nhanh được như thế nhỉ? Ta hiểu rồi, yêu quái đó nói trông ta quen quen, chắc hẳn không phải là yêu quái ở trần gian, mà là yêu quái trên trời xuống rồi. Đại thánh nhất thời không nén được giận dữ, cầm chiếc gậy sắt, dùng phép cân đổ vân bay thẳng lên cửa Nam Thiên. Các tướng Bàng, Lưu, Cẩu, Tất, Trương, Đào, Đặng, Tân sợ quá, đứng dẹp sang hai bên cúi mình chào, không dám ngăn cản, để cho đại thánh đi vào cửa trời, đến thẳng dưới điện thông minh. Lập tức có bốn đại thiên sư là Trương, Cát, Hứa, Khâu tới hỏi: đại thánh ở đâu tới? Hành giả đáp: ta bảo vệ đường tăng đi tới nước Bảo Tượng, có một con yêu tinh lừa bắt con gái của nhà vua, hãm hại cả sư phụ ta. Lão Tôn đã đánh nhau với nó, đang đánh thì chợt không thấy nó đâu cả. Ta nghĩ nó không phải là yêu quái ở trần gian, mà là yêu quái trên trời xuống, nên tới đây tra xem là thần yêu lộ nào đã xuống đấy. Thiên sư nghe nói vậy, lập tức vào điện Linh Tiêu khởi tấu, được sai đi tra xét tất cả cửu diệu tinh quan, thập nhị nguyên thần, ngũ đầu Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ương. Thấy các vì sao ở sông Hà, sông Hán, ngũ nhạc tứ độc, thần thánh khắp trời, không một ai dám rời vị trí. Lại tra đến bên ngoài cung Đầu Ngưu, trong 28 vị sao, đếm đi đếm lại thấy chỉ có 27 vị, thiếu mất Khuê Tinh. Thiên sư trở về tâu: Khuê Mộc Lang đã xuống hạ giới rồi. Ngọc Đế hỏi: vắng mặt ở trên trời đã bao lâu rồi? Thiên sư thưa: bốn mão rồi không đến, cứ ba ngày thì điểm mão một lần, đến hôm nay đã vắng 13 ngày rồi. Ngọc Đế nói: 13 ngày trên trời bằng 13 năm dưới hạ giới. Lập tức sai bản bộ đi bắt ngay lên thượng giới. 27 vị tinh tú nhận ý chỉ, ra khỏi cửa trời, đều niệm thần chú làm kinh động Khuê Tinh. Vốn trước kia, khi Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung, đánh cho các thần tướng hoảng sợ, phải chui xuống khe núi tránh lại, bị hơi nước kết thành đám mây yêu quái che đi, cho nên không nhìn thấy nó. Giờ nó nghe thấy các vì sao trong bản bộ niệm chú mới dám thò đầu ra, theo mọi người về thượng giới, bị đại thánh chặn ở cửa trời, định đánh. May nhờ có các sao khuyên can mới chịu dừng lại, giải vào gặp Ngọc Đế. Yêu quái rút tấm kim bài ở thắt lưng ra, cúi đầu trước điện chịu tội. Ngọc Đế hỏi: Khuê Mộc Lang, thượng giới có thắng cảnh vô biên, sao ngươi không thưởng thức mà lại lẻn trốn tới một phương là thế nào? Khuê Tinh cúi đầu thưa: bẩm vạn tuế, xin tha tội chết cho thần. Công chúa con vua nước Bảo Tượng đó không phải người trần, nàng vốn là ngọc nữ dâng hương ở điện Phi Hương, nhân có ý muốn tư thông với thần, nhưng thần sợ sẽ làm ô uế thắng cảnh thiên cung, nàng liền muốn xuống hạ giới trước, thác sinh vào hoàng cung nội viện. Thần cũng không sai lời hẹn ước, biến làm yêu quái, chiếm lấy ngọn núi đẹp, bắt nàng về động phủ, kết duyên vợ chồng đã 13 năm nay. Một miếng cơm, một ngụm nước cũng là tiền định, nay bị Tôn Đại Thánh đến đây gây rối. Ngọc Hoàng nghe nói vậy, liền thu lại kim bài, đầy Khuê Tinh đến cung Đâu Xuất, đốt lò cho Thái Thượng Lão Quân để chủ tội. Nếu có công sẽ được phục chức, không có công sẽ trị tội nặng hơn. Hành giả thấy Ngọc Đế xử như vậy thì trong lòng mừng rỡ, ngẩng lên dạ to một tiếng rồi quay sang các thần nói: các vị, tôi đi đây. Thiên sư cười nói: con khỉ này vẫn quê mùa như vậy, giúp nó bắt được thần yêu, nó cũng không cảm tạ thiên ân, chỉ dạ một tiếng rồi đi mất. Ngọc Đế nói: chỉ cần nó không gây chuyện gì, để trên trời được yên ổn là may lắm rồi. Đại thánh dừng đám mây lành, xuống thẳng động Ba Nguyệt, núi Uyển Tử tìm công chúa, đem chuyện nàng vì tình riêng xuống hạ giới và thu phục yêu quái ra kể hết. Chợt nghe thấy trên không trung có tiếng Bát Giới Sa Tăng đang gọi: sư huynh ơi, có còn yêu tinh thì để lại vài con cho chúng đệ đánh với. Hành giả đáp, yêu tinh bị giết hết rồi. Sa Tăng nói, nếu đã giết hết yêu tinh rồi, không còn trở ngại gì nữa thì đưa công chúa về triều thôi. Các huynh đệ nhắm mắt vào để đệ làm phép rút đất. Công chúa chỉ nghe thấy bên tai có tiếng gió thổi, trong giây lát đã về tới kinh thành. Ba người đưa công chúa lên điện Kim Loan. Công chúa chắp tay lại phụ vương, mẫu hậu, gặp mặt các chị, các quan đều tới lại chào. Lúc đó công chúa mới tâu rằng, may nhờ tôn trưởng lão pháp lực vô biên, hàng phục được yêu quái Hoàng Bào, cứu con về nước. Quốc vương hỏi, Hoàng Bào là yêu quái nào? Hành giả thưa, hò mã của bệ hạ là khuê tinh trên thượng giới. Lệnh ái đây là ngọc nữ dâng hương, vì nhớ phàm trần mà lạc xuống nhân gian, không phải là chuyện nhỏ đâu, đều vì tiền duyên kiếp trước nên mới có mối nhân duyên này. Yêu quái đã bị lão tôn lên thiên cung khởi tố với Ngọc Đế. Ngọc Đế tra xét thấy hắn vắng mặt 4 lần điểm mão, xuống hạ giới 13 ngày, tức là 13 năm. Vì 1 ngày trên trời bằng 1 năm ở hạ giới, ngài liền sai tinh tú bản bộ bắt hắn về thượng giới, đầy sang cung đâu xuất lập công chuộc tội. Còn lão tôn cứu được lệnh ái đưa về đây. Quốc vương cảm tạ ân đức của hành giả rồi nói, giờ đi xem sư phụ ngài thế nào. Ba người đi thẳng xuống bảo điện, cùng các quan vào trong triều phòng, khiêng cũi sắt ra, cởi trói cho con hổ giả. Người khác đều thấy Đường Tăng là hổ, chỉ một mình hành giả vẫn thấy là người. Thì ra, sư phụ bị yêu thuật yểm, không đi lại được, đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là mồm, mắt không mở ra được. Hành giả cười nói, thưa sư phụ, thầy là một hòa thượng tốt, sao lại biến thành bộ dạng xấu xí thế này? Thầy mắng con là hành hung làm ác, đuổi con trở về, hay muốn một lòng hướng thiện, thế sao bỗng nhiên lại thành ra mặt mũi thế kia? Mắt giới nói, sư huynh ơi, cứu thầy đi đã, đừng nói vậy nữa. Hành giả nói, việc gì đệ cũng hay toan hót, là đồ đệ tốt được lòng thầy, sao đệ không cứu thầy, còn đi tìm lão tôn làm gì? Ta đã nói với đệ rồi đấy, đợi khi hàng phục được yêu quái, báo được mối thù chửi mắng ta, rồi ta sẽ quay về. Sa Tăng bước tới gần quỳ xuống nói, sư huynh ơi, người xưa có câu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Huynh trưởng đã tới đây thì ngàn vạn lần mong huynh hãy cứu lấy sư phụ. Nếu bọn đệ mà cứu được thì cũng không dám lặn lội xa xôi đi mời huynh. Hành giả dùng tay đỡ Sa Tăng dậy nói, lẽ nào ta lại lỡ lòng không cứu, mau mang nước lại đây. Bát Giới phóng như bay về quán dịch, lấy hành lý và ngựa, lôi chiếc bát màu vàng tía ra, múc lưng bát nước đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy nước, miệng đọc chân ngôn, rồi phun một ngụm nước lên đầu con hổ, đuổi hết yêu thuật, giải trừ hổ khí. Tam Tạng hiện lại nguyên hình, Định Thần mở mắt, nhận ra là hành giả, bèn ôm trầm lấy nói, Ngộ Không, con ở đâu tới vậy? Sa Tăng đứng ở bên cạnh, liền đem chuyện đi mời hành giả hàng phục yêu quái, cứu công chúa, giải trừ hổ khí, quay trở về triều kể hết một lượt. Tam Tạng cảm tạ không ngớt, nói, đồ đệ tốt, may nhờ có con, may nhờ có con. Chuyến đi này, sớm được sang Tây Phương, khi nào trở về Đông Thổ, thầy sẽ tâu với vua Đường, công lao của con là số 1. Hành giả cười nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chỉ cần sư phụ không niệm chú là con cảm tạ tấm lòng thương yêu của sư phụ lắm rồi. Quốc vương nghe thấy thế, cảm tạ 4 thầy trò một lần nữa, rồi sai sửa soạn tiệc chay ở Đông Các. 4 thầy trò nhận hoàng ân xong, liền từ biệt quốc vương, tiếp tục lên đường sang phía Tây. Quốc vương dẫn các quan đi tiến thật xa. Đó thật là vua về bảo điện Định Giang Sơn, sư tới lôi âm chào Phật Tổ. Cuối cùng, không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, lúc nào mới tới được Tây Thiên, xin nghe hồi sau sẽ rõ.